Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Tương lai tam nhẫn, Konoha thôn, một cái trên đất trống, bốn chu toàn là rừng rậm, ba người, đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn quét bốn phía này, trong ba người, một vị nam tử tóc trắng. Nhìn hai người bên cạnh, im lặng nói rằng, Orochimaru, Sunet, hiện tại, chúng ta Konoha thôn, đã đem tiểu nhẫn thôn, tiêu diệt hơn phân nửa, thế nhưng còn dư lại còn có cái này một bộ phận. Bất quá, trong này, chúng ta Konoha thôn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thất thậm chí so với cái kia tiểu nhẫn thôn cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Dù sao, cái kia hay là, dù kích chiến, nhưng là, đem chúng ta đánh là một cái trở tay không kịp. Coi như là hiện tại, thích ứng cái này chiến thuật. Thế nhưng về mặt tổng thể, vẫn là ở hạ phong. Nam tử tóc trắng nói xong, Orochimaru, thì là khóe miệng âm lãnh cười. Nhìn thời khắc này Jiraiya, âm trầm nói rằng, ngươi cho rằng đâu? Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí không sánh bằng còn lại bốn đại nhẫn trong thôn ý một cái. Coi như là, bây giờ làng thác nước, cũng không sánh bằng, chờ chúng ta đem các loại tiểu nhẫn thôn, tất cả đều tiêu diệt sau đó. Chúng ta đây gặp phải chính là, bốn đại nhẫn thôn, bây giờ, bốn đại nhẫn thôn, vì tranh đoạt, chúng ta Konoha cái này bên mép thịt. Đại đại xuất thủ, điểm này, chúng ta không phải không thừa nhận, Konoha thôn, chính là bên mồm của bọn hắn thịt, vì thế, chúng ta tốt nhất cầu khẩn, bọn họ chiến đấu thời gian dài một ít, nếu không, Konoha thôn diệt vong đang ở trước mắt, Orochimaru, híp mắt, giống như rắn con mắt, tản mát ra một cỗ xâm nhiên sát khí, Sunet, đứng một bên. Không biết nên nói cái gì đó. Tối trung trí năng ngầm thừa nhận thở dài. Gió nhẹ chậm rãi hiu hiu. Giảm thấp xuống cỏ nhỏ. Đeo vài miếng khô diệp. Ở nơi này trong bầu trời phiêu đãng. Orochimaru. Tay phải tìm tòi. Trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm sắc bén. Trên trường kiếm mang theo nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Trong con ngươi. Để lộ ra sát ý cùng cẩn thận. Trong miệng, thình lình quát lên, là ai, đi ra cho ta, ngôn ngữ vừa, bên cạnh Jiraiya, Sunet, cũng là một bộ tư thế phòng bị. Trên mặt đất, chậm rãi hiện ra, một cái mặt nở nụ cười người. Người này, chính là Bạch Zetsu biến thành. Bạch Zetsu, nhìn thời khắc này ba người. Jiraiya ba người, nhìn người đến kia trên đầu hộ ngạch. Không khỏi âm thầm buông xuống một tia đề phòng. Orochimaru trực tiếp nói rằng, Sunet, hình như là tới tìm ngươi. Sunet lặng lẽ gật đầu, không khỏi nói rằng, ngươi là gia gia ta, phái tới người sao? Bạch Zetsu gật đầu, trong lòng, mặc dù không thoải mái nói rằng, vẫn là dáng vẻ vốn có thoải mái, sử dụng tố hình thuật, biến thành cái dạng này. Thật đúng là khó chịu. Bạch Zetsu, trong lòng oán giận, sau đó lạnh nhạt nhìn câu hỏi Sunet, trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, phái ta tới tìm kiếm ba vị. A hát, không chỉ là Sunet một vị A, ba người chúng ta đều có phần A. Jiraiya lúc này, ánh mắt mang theo một tia cẩn thận, dù sao, nói như vậy. Huyết ảnh đều là đến tìm kiếm Sunet, nhưng không nghĩ đến hôm nay thậm chí ngay cả mình cũng có phần. Bạch Zetsu không nói lời nào, đem vật cầm trong tay ba phần quyển trục, trực tiếp ném ra, sau đó nói rằng, đây là Kageyu đại nhân, để cho ta giao cho các ngươi. Kageyu đại nhân, nói các ngươi thực lực hẳn là tăng một chút. Ba người sửng sốt. Không khỏi nhìn không trung quyển trục, sau đó thuận tay tiếp được. Cái này quyển trục mặt ngoài, cũng không có chakra ba động, không có ba động vậy liền cho thấy không có bẫy dập. Sunet lúc này đã dẫn đầu mở ra quyển trục, phong ấn quyển trục. Quyển trục trong phong ấn một cái này to lớn lão hổ. Con cọp này nhan sắc có màu trắng, bạch sắc trong càng là xen lẫn một ít xám lạnh. Sunet chứng kiến cái này lão hổ, không khỏi nói rằng: "Gageu ra ra, cho ta là cái gì?" Bạch Zetsu cười ha ha, sau đó nói rằng: "Đây là Gageu đại nhân, vì ngươi chuẩn bị mới thông linh thú. Dù sao, ngươi bây giờ thông linh thú, đối với trị liệu cùng phụ trợ rất có hiệu quả, thế nhưng chiến đấu nhưng là kém rất nhiều. Đây là U Minh Hổ bộ tộc, vòng chiến đấu lực cũng không phải bình thường thông linh thú có thể so sánh. Còn như Jiraiya, Kageyu đại nhân, cho hắn quyển trục trong ghi chép cửa này với tự nhiên chakra phương pháp tu luyện cùng khống chế phương pháp, cùng với một ít kinh nghiệm. Dù sao, dựa theo Kagesu đại nhân phương pháp, miễn là đem Rasengan mò thấy, Jiraiya cũng không cần còn lại nhẫn thuật. Orochimaru cũng không có cho ngươi nhẫn thuật, chỉ là liên quan tới một ít nghiên cứu tư liệu. Mặt khác, Kageyu đại nhân còn nói, bát kỳ chi thuật còn có cái này tiến hóa khả năng. Cho nên, đã đem cửu đầu thần long một bộ phận thân thể mang đến cho ngươi. Dù sao, năm đó Uzumaki Tizan hấp thu 9 con vĩ thú hóa thành cửu đầu thần long là bị Kageyu đại nhân tiêu diệt, trong đó thân thể là Kagesu đại nhân lấy được tối đa. Cái này quyển trục trong chính là trong đó nhất tiến hóa bộ phận. Bạch Zetsu lời nói xong, thời khắc này Orochimaru trong con người để lộ ra hưng phấn, Jiraiya thì là để lộ ra vẻ kích động. Chỉ có Sunet thì là cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khó chịu nói rằng: "U Minh Hổ bộ tộc thực sự là phiền phức, đến lúc đó phục tùng thông linh thú đều rất phiền phức. Orochimaru đến bây giờ tới vạn xà đều không khống chế tốt. Dựa theo ra ra theo như lời, U Minh Hổ bộ tộc so với Địa Long Động bộ tộc còn cường đại hơn, ta đây chẳng phải là cũng muốn phục tùng thật lâu?" Sunet có chút oán trách thanh âm, để Bạch Zetsu nhàn nhạt cười, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Sunet đại nhân, xin yên tâm, Kageyu đại nhân đã có lệnh, nếu như U Minh Hổ bộ tộc không nghe theo Sunet đại nhân lời nói, cái kia, Kageyu đại nhân sẽ đích thân xuất thủ, đem U Minh Hổ bộ tộc tất cả đều tiêu diệt." Cười ha hả thanh âm cũng là mang theo kinh khủng sát khí. Cái này phút chốc, Sunet cũng không biết nên nói những gì. Bất quá, cái này phút chốc, Bạch Zetsu tiếp tục nói rằng: "Kageyu đại nhân nói, hảo hảo quen thuộc những thứ này nhẫn thuật, bởi vì Kagesu đại nhân đã nhận được tình báo, còn dư lại tiểu nhẫn thôn gần sẽ phát động tổng tiến công. Bất quá, trong này Kagesu đại nhân chắc là sẽ không động thủ. Các ngươi muốn thủ hộ cái này Konoha lời nói, vậy các ngươi liền thật tốt tăng cường lực lượng của các ngươi, sau đó lại ngăn cản những thứ này tiểu nhẫn thôn a." "Được rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, Sunet đại nhân, ta cáo từ." Bạch Zetsu nói xong, chậm rãi tiềm nhập mặt đất. Cái này phút chốc, Sunet không biết nên nói cái gì. Orochimaru trong con ngươi ý mừng ở ngoài, đó chính là sâu đậm sát ý. Jiraiya thật dài thở dài, không khỏi nói rằng: "Cái này chiến tranh lúc nào mới là một cái đầu a? Thực sự là chờ mong hòa bình, nhưng là cùng bình đến từ không dễ a. Vị kia lúc này cũng không nguyện ý động thủ, thực sự là khiến người khổ não a." Jiraiya thanh âm để Sunet có chút không biết nói cái gì. Thế nhưng Orochimaru cũng là ở trong lòng thầm nghĩ, vị kia không được ngăn cản, ha ha, E rằng đây hết thảy đều là hắn kế hoạch. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.